Chỉ có điều hắn vẫn không thể rời đi. Hắn là người duy nhất đuổi theo công chúa ma pháp. Có một số việc cần hắn nói rõ ra. Ở đây người không thể đi cũng không chỉ có một mình hắn. Tiểu thư quan gia cùng người của độc cô gia cũng tạm thời không đi được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 45, phong doanh mô phỏng ra tiểu thư quan gia cũng liên quan đến sự kiện này. Là nàng dẫn theo công chúa ma pháp vào hội đấu giá. Độc cô gia lại còn là người bị tổn thất. Trên danh nghĩa mà nói, di tích nơi này hẳn phải là của bọn họ. Rất nhanh nhân vật lớn của Bắc Đấu Thành đã tới nơi. Dẫn đầu là ba nhân vật lớn của Bắc Đấu. Sau khi đến nơi, những người này tìm kiếm toàn bộ di tích. Được sự giúp đỡ của Vu Nhai, bọn họ còn lục soát động huyệt ẩn núp. Nhìn di tích gần như trống rỗng, tim bọn họ như muốn rỉ máu. Sắc mặt nam tử mặc kim bào của độc cô gia càng âm trầm đáng sợ hơn. Cuối cùng, bảo tàng huyệt động bị dọn sạch không còn gì, biến thành nơi thẩm lý và phán quyết. Vu Nhai và tất cả người của kỵ vệ Bắc Đấu được dẫn vào Bắc Đấu Thành, quảng trường anh hùng. Vu Nhai mệt tới mức nửa chết nửa sống lại rời nhà. Nhìn sân viện hoa lệ, quý khí trước mắt còn lớn hơn gấp đôi so với sân viện cũ. Hắn vẫn cảm thấy rất hài lòng. Hắn đã trở lại Bắc Đấu Thành 2 ngày, vẫn luôn bận rộn dọn nhà. Những chuyện khác hắn không cần phải để ý tới. Dù sao trước khi hắn trở lại Bắc Đấu Thành đã nhận được sự ngợi khen, trở thành người anh hùng của Bắc Đấu Thành. Hắn tạm thời được trao tặng danh hiệu sĩ úy thượng đẳng. Cũng bởi vì hắn có cống hiến đối với Bắc Đấu Thành này, nên được chuyển vào ở trong quảng trường anh hùng. Trên con đường này có tòa viện lớn, nhỏ khác nhau, đều là luận công ban thưởng, nhưng không có tòa viện nào không phải là chiến sĩ có cống hiến đối với Bắc Đấu Thành. Đương nhiên, ở đây không có người của đội kỵ vệ Bắc Đấu. Nơi này là dành riêng cho bộ binh phòng. Vu Nhai hoàn toàn đắc tội nghiêm trọng với đội kỵ vệ Bắc Đấu. Ngoài mặt, người của kỵ vệ Bắc Đấu quả thực đáng chết. Hắc hắc, khi thẩm lý và phán quyết, đá người lạc đẳng đã phải khai là do bọn họ quan báo tư thù, ra tay đối với Vu Nhai trước, thậm chí muốn hạ sát thủ. Vu Nhai tất nhiên cũng nhận tất cả mọi chuyện hắn có thể nhận. Ngoại trừ chuyện nhận được thất tinh thần kích, gần như tất cả mọi chuyện hắn đều nói thật. Từ khi công chúa ma pháp bắt đầu vào thành, từng bước một nói đến chuyện hắn tìm đến động huyệt ẩn núp như thế nào, làm sao nhận được thất tinh thần kích, bị công chúa ma pháp cướp đi như thế nào. Đương nhiên, sau khi tính mạng được bảo toàn, hắn ham lợi nhỏ, muốn chiếm số tài bảo kim ngân này làm của riêng. Chút sai lầm nhỏ này so với chuyện phía trước gần như không đáng kể. Không ai lưu ý tới những điều này. Số tài bảo kim ngân này, thành chủ lãnh Thu Dương suy nghĩ một chút, thậm chí cho hắn không ít, trấn an hắn, bảo hắn không nên làm ầm ĩ chuyện này. Hiện tại thế cục Bắc Đấu Thành rất không cân bằng. Phía bên bộ binh phòng vì tên tiểu tử đáng chết này mà hình thành thành kiến đối với thành viên đội kỵ vệ Bắc Đấu ngạo mạn. Hắn cũng không muốn để gia hỏa có năng lực làm ầm ĩ rất mạnh này lại tiếp tục gây ầm ĩ nữa. Nói chung sự kiện lần này, ngoại trừ công chúa ma pháp ra, Vu Nhai thành người được lợi lớn nhất. Hắn chẳng những nhận được thất tinh thần kích mà tất cả mọi người không biết, còn có một thanh trường kích tam giai và một thanh huyền kiếm tam giai, tinh sắt ô huyền hai khối, tài bảo một số, vòng tay một cái, sân viện một tòa, hơn nữa còn từ sĩ úy trung phẩm thăng cấp làm sĩ úy thượng phẩm. Những thứ này vẫn chỉ là khen ngợi ngầm. Có người nói chờ sau khi chuyện này được xử lý xong, sẽ còn công khai tiến hành thưởng hắn ở ngay trước mặt mọi người. Có lẽ còn có thể tiếp tục thăng quan, đồng thời cũng sẽ phân cho hắn công tác mới. Cũng không biết hắn sẽ làm gì. Đáng tiếc, địa đồ ma pháp bị cướp đi rồi. Nếu không cho dù không thể tự mình đi tìm bảo tàng, nói không chừng có thể trao đổi được một thần binh nào đó. Sau khi Vu Nhai thu dọn đồ đạc xong, hắn nằm ở trên giường, không khỏi tiếc nuối nói. Chủ nhân, ta có thể mô phỏng ra địa đồ ma pháp. Cái gì? Ta có thể mô phỏng ra địa đồ ma pháp. Phong Doanh nhút nhát nói, đồng thời trên tay cũng có động tác. Ở trong phòng hình thành một địa đồ tương tự như địa đồ ma pháp, do gió tạo thành. Phía trên cũng có biến ảo lưu chuyển. Ha ha! không nghĩ tới Tiểu Phong Doanh lại lợi hại như vậy. Vu Nhai khẽ cười nói. Sau khi khen ngợi Phong Doanh vài câu, hắn lại bảo Phong Doanh thu địa đồ này lại. Có thể bắt trước ra cũng không có tác dụng gì, lại càng không thể đổi được thứ gì. Tại sao hắn không thể nào đi tới đế quốc ma pháp tìm bảo vật? Cho dù không nói, không hiểu, chỉ có điều nhìn dáng vẻ khả ái xinh xắn của Phong Doanh, tất nhiên phải khen ngợi thật tốt. Rất nhanh Vu Nhai đã ném chuyện này ra sau đầu. Đúng lúc này, tiểu thị nữ thông báo với Vu Nhai có người tìm hắn. Lúc này có ai tới tìm hắn chứ? Chẳng lẽ là mấy kiêu binh trước đây từng cùng hắn thủ thành tìm hắn mời uống rượu sao? Hắn lắc đầu, từ trong phòng đi ra. Ngay lập tức, hắn liền nhìn thấy mẫu thân Vu Thiên Tuyết còn đang tỉnh táo đứng ngoài sân. Thấy Vu Nhai đi ra, trên mặt Vu Thiên Tuyết có ý cười. Lúc trước, nghe nói Vu Nhai đuổi theo nữ tặc của đế quốc ma pháp có thể phóng ra bảo thần phong bạo, nàng thiếu chút nữa đã sợ ngất đi. Bây giờ trong lòng nàng vẫn còn khiếp sợ. Mẫu thân, đừng làm việc quá sức. Nếu không để con lại tìm thêm vài người tới hỗ trợ là được. A, không có việc gì. Chẳng qua ta ở không chịu được. Vu Thiên Tuyết cười đáp lại. Trước đây nàng thích nhất chính là ngồi ngẩn người một chỗ. Hiện tại nhi tử đã hiểu chuyện, cũng có sự nghiệp của mình. Nàng cảm thấy cuộc sống hiện tại rất mỹ mãn, không muốn tiếp tục nghĩ tới chuyện bi thảm mình từng trải qua trong quá khứ nữa. Tâm tình nàng tốt hơn, tự nhiên sẽ không ngồi ngẩn người ra nữa. Được rồi, mau đi ra đi. Con đừng để cho khách phải đợi lâu. Vu Nhai đáp lại một tiếng, sau đó vui vẻ đi ra ngoài. Từ buồng trong đi ra ngoài chính là tiền viện. Một con ngựa trắng và một con khu phong thú đều đang ở trong tiền viện. Hai ngày qua, thương thế của Tiểu Thúy đã tốt hơn nhiều. Chỉ có điều vết thương trong lòng nó lại không hồi phục được nhanh như vậy. Có người nói, ngày hôm qua, quan tiểu thư đã trở về tỉnh Đao Vực. Tuy rằng nàng rất muốn giết chết Vu Nhai, nhưng bây giờ không phải lúc. Nếu tiếp tục ở lại Bắc Đấu Thành cũng chỉ chịu sự cười nhạo của mọi người. Người của Độc Cô Gia cũng đã rời khỏi. Bọn họ đã nhận được sự bồi thường của Học viện Bắc Đấu. Chỉ có điều những thứ này đều không phải là thứ bọn họ coi trọng. Phải biết rằng, đồ bị cướp đi từ trong tay bọn họ, khiến bọn họ mất mặt đến cực điểm. Sự kiện Bắc Đấu này trở thành vinh quang của Vu Nhai, cũng khiến cho con cháu của hai gia tộc cường đại nhất trong đế quốc Huyền Binh hổ thẹn. Người của Độc Cô Gia trước khi rời đi cũng không tìm gặp Vu Nhai. Nhân tình Vu Nhai nợ Độc Cô Cửu Huyền không biết lúc nào mới có thể trả lại. Người của Lữ gia tại Kích Lĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, nghiệp đoàn võ học Lữ Nham. Ra tới cửa, Vu Nhai liền thấy một thanh niên trẻ tuổi cường tráng đứng ở cửa. Hắn cao hơn Vu Nhai nửa cái đầu, thắt lưng cũng lớn hơn so với Vu Nhai một vòng. Đầu hắn gần như cạo sạch, chỉ có ở giữa là có tóc, còn được tết thành một bím tóc dài. Hóa ra là Lữ huynh. Xấu hổ rồi. Tại hạ cũng nợ Lữ huynh một nhân tình. Quả thực, chỉ cần Vu Nhai huynh đệ giúp ta một chuyện, chuyện này xem như đã thanh toán xong. Lữ Nham tuét miệng cười, nhưng thật ra lại nói rất trắng trợn. Vu Nhai bị sự trắng trợn của hắn làm sửng sốt. Trong lòng cảm thấy có chút nghi ngờ, hỏi, không biết ta có thể giúp được Lữ huynh chuyện gì? Rất đơn giản, so đấu kích kỹ với ta. Kích ký sao? Sắc mặt Vu Nhai thoáng đổi. Quả nhiên tiểu tử này đã nhìn ra được điều gì. May là lúc trước mình cũng không giấu chuyện mình đã từng có được thất tinh thần kích. Nếu không sợ rằng sẽ thật sự bị nghi ngờ. Trong lòng có quỷ, hắn vội hỏi, kích ký của Lữ gia thiên hạ vô song. Hiện tại thiên huynh muốn so đấu kích ký với ta. Ta nào dám đáp ứng. Ta thấy mặc cảm. Quả thực, kích ký của Lữ gia ta đúng là mạnh nhất ở đại lục thần huyền. Nhưng từ trước tới nay lại chưa từng có thất tinh thần kích. Chủ nhân thất tinh thần kích năm đó cũng không phải là người của Lữ gia ta. Có người nói chủ nhân thất tinh thần kích năm đó. Lữ Nham nói có chút hoài niệm. Chỉ có điều trong nháy mắt hắn dừng lại. Có vài lời gia tộc gièm pha vẫn không nói ra được. Hắn nói tiếp, nghe nói Vu Nhai huynh đệ nhận được một phần truyền thừa của thất tinh thần kích. Ngày đó ta tới muộn, không nhìn thấy được cảnh tượng huynh đệ một người một thứ điên cuồng chiến đấu. Hiện tại ta muốn tự mình thể nghiệm một chút. Ta có thể cự tuyệt sao? Vu Nhai bất đắc dĩ cười khổ đáp. Ai bảo ngươi thiếu người ta một nhân tình lớn. Ngẫm lại kết giao với người của Lữ gia cũng không tồi. Vu Nhai gật đầu, một lần nữa trở lại bên trong viện, lấy chiến kích tam giai và huyền kiếm tam giai của hắn. Sau đó hắn lại dắt theo con ngựa trắng rồi mới đi ra. Nếu không dắt theo con ngựa, chiến kích kia thật sự quá dài, mang trên người bước đi có chút khó khăn. Hắn vừa xuất hiện, trên con phố anh hùng có không ít người chú ý nhìn hắn. Có rất ít người cầm trường kích làm vật trang trí. Vị tiểu anh hùng mới tới này lại có sở thích thật khác người. Huyền binh bản mệnh nhập thể, không phải ngươi muốn cái gì thì có thể ra cái đó được. Ở trong đế quốc huyền binh, ngoại trừ 18 gia tộc binh khí ra, bình thường phần lớn dân chúng đều thích kiếm hoặc đao, nhưng dung hợp không ra, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy chỉ có thể giống như gia hỏa đã cho Vu Nhai mượn kiếm lần trước, cầm thanh kiếm làm vật trang trí. Lữ Nham hiển nhiên biết suy nghĩ của Vu Nhai. Hắn chỉ mỉm cười, không nói gì, cùng hắn rời khỏi phố anh hùng. Được rồi, Lữ huynh, không biết huynh đã nờ chọn được nơi nào tốt chưa? Phải đi nghiệp đoàn võ học. Nghiệp đoàn võ học sao? Vu Nhai đột nhiên cảm thấy mình giống như cùng biểu muội tiểu dạ đi tham gia buổi lễ khai giảng. Kiến thức của hắn đối với thế giới này thật sự ít tới mức đáng thương. Chỉ nhớ do thân thể này lưu lại, không tồn tại những thứ như vậy. Lữ Nham có chút sững sờ, không nghĩ tới Vu Nhai ngay cả điều này cũng không biết. Nghiệp đoàn ma pháp ngươi biết chưa? Lữ Nham cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời làm đạo sư cho người. Nghiệp đoàn võ học cũng tồn tại giống như nghiệp đoàn ma pháp vậy. Chủ yếu là nơi nghiên cứu chiến kỹ và giao lưu tuyệt học. Cố gắng vượt qua 18 gia tộc vũ khí, tập hợp tất cả lực lượng của toàn dân, sáng tạo ra tuyệt học vô cùng cường đại. Chỉ cần là người yêu thích đối với võ học đều có thể gia nhập. Ngươi là người Lữ gia. Ta tuy là người Lữ gia, chỉ có điều gia tộc có vài điều tuyệt đối không cho ta biết. Ta muốn học tập, tất nhiên phải buông cái vinh quang hư vô mờ mịt này. Lữ Nham lắc đầu, trong mắt thoáng lộ ra một tia khó hiểu. Vu Nhai im lặng không nói gì. Sợ rằng hắn lại là một người lăn lộn ở trong gia tộc không mấy như ý. Nghiệp đoàn võ học ở phố Nghiệp đoàn 1 của Bắc Đấu thành phố. Trên đường đi tới đây, Vu Nhai xem như đã được nhìn thấy đủ loại nghiệp đoàn. Có nghiệp đoàn lớn, có nghiệp đoàn nhỏ. Chỉ có điều, nổi nhất vẫn nghiệp đoàn thợ rèn, nghiệp đoàn dược và nghiệp đoàn ma pháp. Trong đó thợ rèn là mạnh nhất. Ở trong đế quốc huyền binh là thứ không thể thiếu. Trong mỗi thành, ngoại trừ quán ăn, cửa hàng rèn là nhiều nhất. Nghiệp đoàn ma pháp cũng nổi danh. Chỉ có điều đó là bởi vì có đế quốc ma pháp tồn tại. Ở đế quốc huyền binh, tuy ma pháp sư không đến mức bị người khác xem thường, nhưng cũng không phải là đám người được hoan nghênh cho lắm. Mấy ngày hôm trước, sau khi Bắc Đấu Thành xảy ra chuyện, trước cửa nghiệp đoàn ma pháp vốn rất vắng vẻ, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Ngay cả người giữ cửa cũng không thấy. Sợ bị hắn đã người ta dùng trứng gà đập, nên trốn mất. Ở đế quốc huyền binh, chỉ có người không cách nào dung hợp được huyền binh cũng không thử học ma pháp. Thậm chí cho dù là người bình thường, như Vu Nhai cặn bã trước đây chính là một trong những điển hình đó. Cho dù hắn không có cách nào dung hợp huyền binh, cũng không làm ma pháp sư. Vu Nhai đã từng nghe đám kiêu binh nói về chuyện này. Đương nhiên, đám kiêu binh đều giống nhau, chắc sẽ không đặt chân tới phố nghiệp đoàn 1. Đối với nghiệp đoàn võ học, bọn họ tất nhiên sẽ không hiểu rõ lắm. Vu Nhai bình thường giả dạng hũ nút tất nhiên cũng không bao giờ biết được. Hắn vốn có cho rằng có thể nghiệp đoàn tầm thường. Nhưng khi đứng ở trước cửa lớn, hắn mới phát giác truy ệ không phải như vậy. Hơn nữa còn có không ít người bình thường, rất bình thường. Chỉ có những người không có cách nào dung hợp huyền binh, lại đam mê võ học mới tới nơi này nghiên cứu và giao lưu võ học. Lại nói tiếp, không thiếu chiến kỹ võ học đều do đám người kia tạo ra. Lữ Nham nhìn thấu sự nghi ngờ trong lòng Vu Nhai, giải thích. Vu Nhai lúc này đã hiểu rõ, gật đầu, hỏi, vậy trong nghiệp đoàn võ học không phải là không có cao thủ sao? Không, ngươi hiểu lầm rồi. Cao thủ trong đó rất nhiều. Nếu không những người yêu thích võ học điên cuồng nghĩ ra chiến kỹ, sao có thể tiến hành thực nghiệm được? Chỉ có điều bên trong gần như đều là cao thủ bình dân. Các đại gia tộc xem thường chuyện tới nơi này, bọn họ cũng sẽ không lấy chiến kỹ ra chia sẻ với người khác. Nghiệp đoàn võ học ở trong mắt bọn họ là một nghiệp đoàn ngu xuẩn. Cho nên, nghiệp đoàn này mỗi bước đi đều rất khó khăn. Vu Nhai lại gật đầu. Vừa nói chuyện hai người vừa đi vào trong. Bọn họ gặp một tiểu tử dáng vẻ tươi cười đi tới. Người này cúi đầu khom lưng nói, hai vị nhìn rất lạ mắt. Hai vị muốn tới gia nhập nghiệp đoàn võ học sao? Chỗ chúng ta cung cấp võ học chất lượng tối ưu, chiến kỹ điên cuồng nhất, tuyệt đối có thể gợi ý cho hai vị, có thể cho hai vị cơ hội thành công trong võ học. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, nữ đeo mặt nạ cùng Nam Di Lặc cung cấp cho chúng ta một cái sân đấu. Chúng ta muốn luận bàn chiến kỹ. Vu Nhai cảm giác mình giống như tiến vào kỹ viện. Gia hỏa này chính là quy công. Nhưng Lữ Nham có lẽ đã thành thói quen, tiện tay ném ra một thẻ bài nói. Người kia lập tức tiếp nhận, sắc mặt nghiêm túc nói, hóa ra là Lữ Nham đại gia. Ta sẽ lập tức sai người đi an bài. Lữ Nham gật đầu, thu hồi thẻ bài lại, sau đó cùng Vu Nhai đi vào phía trong. Không ít người đã chú ý tới bên này, đặc biệt là hai chữ đại gia. Chỉ có người có cống hiến cho nghiệp đoàn võ học mới có thể được gọi là đại gia. Cách gọi đầy đủ là đại gia võ học. Rất nhanh, Vu Nhai cùng Lữ Nham đã được dẫn tới hậu viện. Nơi đó có mấy cái sân đấu kỹ có thể chứa được mấy trăm người quan sát. Bên trong mấy sân đó đều có người đang đấu kỹ. Bọn họ đều giống nhau, đều là vài người yêu thích võ học. Cũng không có cao thủ nào. Rất nhanh đã có một sân được dọn sạch. Những người này cực kỳ phối hợp. Khi biết có cao thủ muốn tới đấu kỹ, tất cả đều ngồi xuống khán đài. Nghiệp đoàn võ học chính là như vậy. Bọn họ sẽ không yêu cầu ngươi đưa ra chiến kỹ, nhưng có thể để người ta quan sát. Đương nhiên, ngươi cũng có thể yêu cầu bọn họ ra ngoài hết. Thấy Vu Nhai thoáng nhíu mày, Lữ Nham lại nói. Không sao, không khí nơi này rất tốt. Vu Nhai quả thực không cảm thấy khó chịu. Hắn có cảm giác giống như trở lại cuộc sống quân hành kiếp trước. Tình hữu nghị giữa các quân nhân vượt qua rất nhiều thứ. Không ít người cũng vô tư dạy những điều mới lại cho người khác. Hình như ở đây thân thiện hơn so với học viện Bắc đấu đầy tranh đấu của đám con cháu quý tộc. Cho ta một thanh trường kích tam giai. Lữ Nham gật đầu, sau đó nhìn về phía người tiếp đón hắn nói. Được rồi, ngươi không cần huyền binh bản mệnh nhập thể của ngươi sao? Vu Nhai huynh đệ nói đùa. Ta sử dụng huyền binh bản mệnh nhập thể chẳng phải là chiếm tiện nghi của ngươi sao? Lữ Nham nói xong, trường kích tam giai đã được đưa qua. Hắn không nói hai lời, tiến vào sân đấu kỹ. Trong nháy mắt khi vừa nắm chắc trường kích trong tay, toàn thân Lữ Nham dường như thay đổi. Vu Nhai cũng không nói nhiều, tháo trường kích xuống cũng đi vào trong sân đấu kỹ. Hai người đứng hai phía, giơ kích hướng về phía đối diện. Trong nháy mắt, đám người quan sát ở đây đều cảm giác được một khí tức đè ép. Dường như đứng ở nơi đó không phải là hai người, mà là hai ngọn núi cao. Vu Nhai huynh đệ, trong lúc chiến đấu, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Mong huynh đệ xuất toàn lực. Ta sẽ khống chế lực lượng ở dưới trưởng binh sư tam giai. Lữ Nham dùng kích hướng về phía Vu Nhai, lạnh lùng nói. Không cần, chỉ cần huyền khí không phải là tướng binh sư ta có thể ứng phó. Vu Nhai tự tin nói. Hắn tự tin bất kỳ kẻ nào có mặt ở đây dưới tình huống không sử dụng huyền binh bản mạng, dưới tướng binh sư, hắn là vô địch. Chỉ cần là kiếm hoặc kích, ngoại trừ không thể tiếp nhận vào trong cơ thể, hắn đều có thể xem thành huyền binh nhập thể thật sự. Lữ Nham căn bản không đáp lời. Đối với lời Vu Nhai nói, hắn cần thực tế để chứng thực. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ bất kỳ kẻ nào mạnh miệng. Chỉ có điều hắn thích tự mình động thủ để chứng thực. kích ký của Lữ gia, mặc dù không phải là chân truyền, nhưng vẫn mạnh hơn so với Lạc Đằng gấp 10, gấp trăm lần. Vu Nhai hiện tại không cần Xích Thố tới hỗ trợ. Với giai đoạn của hắn hiện nay đã hoàn toàn thành thạo kích ký có thể sử dụng được, hoàn toàn dung hợp. Chỉ có điều hắn cũng không dám khinh địch, khinh thường 18 gia tộc binh khí. Thật buồn cười, cho dù là con cháu ngoại môn của 18 gia tộc binh khí, vẫn không phải là kẻ bất kỳ người nào cũng có thể khinh thường. Trường binh đối phó với trường binh, trọng binh đối phó với trọng binh. Cảnh tượng khiến người ta cảm thấy kích thích nhất từ trước đến nay. Vào giờ phút này, các khán giả ở đây đều bị hai khí thế chấn nhiếp. Ban đầu bọn họ vẫn cảm giác người có vóc dáng nhỏ bé kia sẽ bị đánh ra mới là. Nhưng hiện tại vừa vặn người lại, kẻ lui lại không phải là người có vóc dáng nhỏ bé, mà là người cao lớn, bện tóc kia. Vu Nhai, ngươi đã sử dụng hành động của ngươi, chứng minh lời ngươi nói là sự thật. Ta sẽ dùng lực lượng dưới tướng binh sư. Sau khi Lữ Nham bị đẩy lui, trên mặt cũng không che giấu được sự khiếp sợ. Thất tinh thần kích rốt cuộc là thứ khủng khiếp thế nào? Sao có thể mạnh mẽ đến mức này? Vì sao nó có thể khiến một chiến sĩ bình thường biến thành cao thủ dùng kích như vậy? Hơn nữa hắn còn kích kỹ hợp với thân thể. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải tăng cường lực lượng chống đỡ cùng Vu Nhai. Rất có khả năng hắn sẽ phát huy được lực lượng kích cao hơn. Cuộc đối chiến lại tiếp tục. Trên sân đấu kỹ, bụi bay mù mịt. Lúc này không ít người đều cảm thấy đáng tiếc. Nếu như hai người đều cưới vật cưới thì tốt rồi. Sự náo nhiệt bên này đã khiến càng lúc càng nhiều người tới xem. Nhưng đáng tiếc, phần lớn bọn họ cũng không hiểu về kích pháp, chỉ xem náo nhiệt. Ngay thời điểm Vu Nhai cùng Lữ Nham đại chiến, từ hậu viện của nghiệp đoàn võ học có hai người đi ra. Đó là một đôi nam nữ. A, mọi người vừa nhìn đã thấy không giống là một đôi. Nam nhân toàn thân đầy thịt, cười giống như Phật Di Lặc, cúi đầu khom lưng đứng ở bên cạnh nữ nhân. Nữ nhân trên mặt mang mặt nạ, toàn thân mặc y phục màu trắng, chỉ lộ ra đôi tay trắng tới mức dọa người. Dường như tay cũng trắng như màu y phục, hoàn toàn không khác chút nào. Mặt nạ ngược lại không che cả khuôn mặt, mà lộ ra phần dưới mũi. Cái cằm nhọn phối hợp khéo léo với đôi môi. Khi nói chuyện đôi môi thoáng mở ra, khiến người ta có cảm giác kích động hận không thể lột chiếc mặt nạ của nàng ra. Môi của nàng rất trắng, giống như mắc căn bệnh nào đó. Nhưng nhìn kỹ lại có chút sáng bóng, cũng không phải màu trắng lúc bị bệnh, mà giống như trời sinh ra chính là như vậy. Chiếc mặt nạ của nàng càng cổ quái. Chỗ mắt không ngờ không có lỗ trống, chỉ giống như hai vết lõm. Trên mặt nhẹ nhàng sử dụng tiểu đao khắc thành hai con mắt. Không biết nàng rốt cuộc có nhìn thấy thế giới bên ngoài hay không? Hà, dường như xảy ra chuyện gì đó thú vị. Giọng nói của nữ nhân mang mặt nạ nhẹ nhàng thanh thoát truyền ra, êm tai giống như U Linh. Đúng vậy, là U Linh, mà không phải là tiên nữ. Nếu như buổi tối nghe được âm thanh này, tuyệt đối sẽ không muốn mở mắt nhìn một cái. Tiểu thư có cần tới đó xem hay không? Cao thủ Bắc Đấu Thành cũng không phải ít thì phải. Nam nhân béo mập kia nặn ra một nụ cười tươi, dáng vẻ đầy nịnh bợ. Cũng không biết là người nào an bài, hôm nay đại tiểu thư đột nhiên tập kích. Thật sự có chút cảm giác trở tay không kịp, làm cho một đám tiểu quỷ làm ầm ĩ. Ừ, nữ nhân đeo mặt nạ cũng không để ý lắm, gật đầu. Rất nhanh hai người đã đến chỗ sân đấu ký của Vu Nhai và Lữ Nham. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, Hồng Đại Bảo lúc này trên khán đài xem đấu kỹ đã chiếm 2/3. Bình thường, cảnh tượng như vậy vô cùng hiếm thấy, trừ khi nghiệp đoàn võ học sớm thông báo có hoạt động đặc biệt. Được, mau tấn công, tiến công đi người cao lớn, ngăn chặn hắn. Thật lợi hại, ta chưa từng thấy được kích pháp nào lợi hại như vậy. Bọn họ rốt cuộc là ai vậy? Hình như là người của Lữ gia. Lữ gia hẳn phải lợi hại hơn vậy chứ. Nếu như trong đó có một người là người của Lữ gia, vậy người kia hẳn phải lập tức nằm xuống mới đúng. Có người khinh thường nói, có lẽ hắn rất sùng bái đối với đại gia tộc binh khí.

hắn vỗ đầu một cái. Tiểu tử này không phải là tên tiểu kiêu binh nhận được một phần truyền thừa nho nhỏ của thất tinh thần kích sao? Không ngờ mình lại không nghĩ tới. Vừa nãy, mình còn nói với tiểu thư, đang điều tra hắn. Con bà nó, vừa nãy tại sao không nói là do mình kéo tới chứ? Chỉ có điều hình như tiểu thư cũng không để ý tới điều này, còn khen mình. Tiểu thư, chờ ta một chút. Mắt thấy tiểu thư định đuổi theo, hắn cũng vội vàng chạy tới trước. Hai vị, xin chờ một chút. Vu Nhai và Lữ Nham đi tới trước cửa nghiệp đoàn võ học, liền thấy phía sau truyền tới một giọng nói nịnh bợ. Hai người nhìn lại, liền thấy một nam tử trung niên cười giống như Phật Di Lặc chạy tới. Những thớ thịt trên mặt rung lên, mắt gần như híp lại nhìn không thấy nữa. Ngươi là... Chào hai vị, ta là phân hội trưởng nghiệp đoàn võ học Bắc Đấu. Hai vị gọi ta là Hồng Đại Bảo là được rồi. Hai vị đột nhiên tới chơi, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh, muốn mời hai vị tới hậu viện uống chén trà. Hồng Đại Bảo cười híp mắt nói, khiến người ta rất có thiện cảm. Chỉ có điều, hai người trước mắt lại không giống như người bình thường. Bình thường Vu Nhai cũng thích giả dạng cười híp mắt như vậy. Không chuyện xung xoe, không gian tức là trộm. Lữ Nham lại muốn nhanh chóng nhận được chỉ điểm của Vu Nhai. Làm sao có tâm trạng dây dưa với hắn ở đây? Cả hai đồng thời nói, rất xin lỗi, không rảnh. Hồng Đại Bảo ngẩn người. Dù nói thế nào, hắn cũng là một hội trưởng phân hội, không đến mức vô dụng như vậy chứ. Tiểu thư vẫn đang đợi mình biểu hiện. Hắn vội vàng nói tiếp, thật ra ta có chuyện muốn thương lượng cùng hai vị một chút, sẽ tốn một chút thời gian thôi. À, vị dũng sĩ này tướng mạo đường đường, uy vũ cường tráng. Nếu như ta không đoán sai, nhất định chính là dũng sĩ Vu Nhai chấn động Bắc Đấu. Vu Nhai trừng mắt nhìn hắn. Từ lúc nào mình trở thành kẻ khiến Bắc Đấu chấn động vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, tiểu binh đáng chém ngàn đao. Bộ binh phòng Nghiêm Lôi đại nhân vẫn nói chuyện này tạm thời giữ bí mật. Không nghĩ tới một người tùy tiện xuất hiện lại biết. Hắn thực sự không có gì để nói. Dũng sĩ thì không dám nhận. Ta là Vu Nhai, một tên tiểu binh mà thôi. Không biết. Tới đây, tới đây, tới đây. Dũng sĩ Vu Nhai, ta có một giao dịch rất có lợi đối với ngươi, muốn nói chuyện cùng ngươi. Hồng Đại Bảo liền vừa lôi vừa kéo Vu Nhai vào một gian phòng bên trong. Trong gian phòng để rất nhiều thứ quý giá tuyệt đẹp, còn có một bức bình phong cực lớn, phong cách cổ xưa. Vu Nhai và Lữ Nham đối với Hồng hội trưởng này thực sự cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải lần lượt ngồi xuống. Hồng Đại Bảo bắt đầu nói đông nói tây, nói tới lịch sử phát triển nghiệp đoàn võ học của hắn. Trong lịch sử nghiệp đoàn võ học Bắc Đấu đã từng xuất hiện những người tài giỏi thế nào. Thật ra đây chính là một bài giảng tốt cho Vu Nhai. Chỉ có điều hình như bọn họ ở đây không phải là để nghe hắn rông dài. Lữ Nham ngồi bên cạnh, sắc mặt lộ vẻ lo lắng, vội ho một tiếng. Hồng hội trưởng, chẳng biết hội trưởng tìm chúng ta rốt cuộc là có chuyện gì. Nghe nói dũng sĩ Vu Nhai nhận được một phần truyền thừa của thất tinh thần kích, kích ký kinh thiên. Không biết điều này có phải là thật hay không? Cuối cùng Hồng Đại Bảo cũng vào chủ đề, ánh mắt sáng lấp lánh. Hiện tại hai người đã biết ra hỏa này lôi kéo mình vào đây là vì cái gì. Chỉ có điều rất nhanh ta đã bị công chúa ma pháp cướp mất. Ta chỉ học được mấy chiêu mà thôi. Vậy, nghe nói huyền binh của dũng sĩ Vu Nhai không thực sự như ý. Ta có một đề nghị, là như vậy. Chúng ta có thể cung cấp cho dũng sĩ Vu Nhai phương pháp tu luyện và chiến kỹ dành cho cục gạch huyền binh. Hy vọng có thể đổi được một phần kích ký của thất tinh thần kích. A, xin lỗi, ta không có hứng thú. Vu Nhai sững sờ một lát, sau đó không chút do dự từ chối. Kích ký của thất tinh thần kích đổi lấy phương pháp tu luyện cho cục gạch sao? Nếu như mình thực sự có huyền binh là cục gạch, có lẽ sẽ có chút hứng thú. Đáng tiếc. Điều này căn bản không đúng. Thứ kích kỹ này vẫn là độc nhất vô nhị. Hiện tại hắn đã hiểu một chút về nỗi khó khăn của nghiệp đoàn võ học. Ai nguyện ý theo phải dâng ra võ học độc môn của mình sao? Dũng sĩ Vu Nhai sao không suy tính một chút? Điều này đối với dũng sĩ căn bảo là chỉ có lợi mà không có hại. nếu như dũng sĩ có điều kiện gì có thể nói ra. Xin lỗi, ta không muốn trao đổi. Bản thân ta đã có phương pháp tu luyện cho cục gạch. Vu Nhai lắc đầu, hắn không nghĩ tới, mình tùy tiện đưa ra lý do nhận được một phần truyền thừa của thất tinh thần kích lại gặp phải nhiều phiền toái như vậy. Nếu để cho người khác biết hắn nhận được thất tinh thần kích vậy thì hay rồi. May là có công chúa ma pháp làm người chết thế, nếu không hắn sẽ gặp phiền toái lớn. Tại loạn địa bách tộc ở cách Bắc Đấu Thành ngàn dặm, trong một trấn nhỏ do của tộc người lùn, công chúa ma pháp Nguyệt Lâm Sa đột nhiên hắt hơi một cái. Nàng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, ai đang mắng ta? Công chúa, có phải công chúa đã bị phong hàn rồi hay không? Một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào ma pháp sư màu lam đầy hoa lệ, khuôn mặt tiểu bạch kiểm, mái tóc màu kim buông xuống vai. Lúc trước, người này cũng không xuất hiện ở trong di tích Kim Khí Thiên. Bản thân ta chính là pháp sư phong hệ, sao có thể bị nhiễm phong hàn được? Nhưng thật ra ngươi chạy tới nơi này làm gì? Giọng điệu Nguyệt Lâm Sa không tốt lắm nói. Lúc này dáng vẻ của nàng lại khác hẳn với lúc ở Bắc Đấu Thành. Nàng mặc áo bào pháp sư rộng, mái tóc dài màu xanh biếc. Đương nhiên, vẻ ngoài có vài điểm không giống, nhưng vóc người vẫn vậy. Hình như bởi vì không bị bó buộc, bộ ngực càng nổi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Ta nghe nói công chúa xa xa đến Bắc Đấu, vẫn luôn cảm thấy không an tâm. Ta nghĩ công chúa có thể sẽ xuất hiện ở nơi này, nên vội vàng tới đón. Công chúa xa xa, sao công chúa lại mạo hiểm như vậy? Sao có thể tự mình đi tới nơi man dợ như đế quốc huyền binh được? Đầu tiên, công chúa xa xa không phải là cách gọi mà ngươi có thể tùy tiện gọi. Ta nghe đã thấy buồn nôn. Thứ hai, ta muốn đi thì đi, ai cũng không quản được. Thứ ba, không nên coi thường đế quốc huyền binh. Nơi đó cho dù là một tên tiểu binh cũng khó đối phó. Trong đầu công chúa Nguyệt Lâm Sa lại hiện lên khuôn mặt bỉ ổi kia. Nàng nhìn khuôn mặt trước mắt, kỳ quái, tại sao nàng lại cảm thấy khuôn mặt này càng thuận mắt hơn? Trước đây còn không phát hiện ra, hiện tại nàng lại thấy khuôn mặt tiểu bạch kiểm này càng nhìn càng chán. Thật kỳ quái, chỉ có điều cũng không sai. Gia hỏa này thật sự quá quấn người, không ngờ lại chạy đến nơi đây. Pháp sư tiểu bạch kiểm kia hiển nhiên rất coi thường lời Nguyệt Lâm Sa nói, chỉ có điều vẫn rất khiêm tốn, nói. Sa, công chúa nói phải, sau đó ta không dám khinh thường đế quốc huyền binh nữa. Ta nghe nói công chúa còn muốn thu nhận một tiểu binh của đế quốc huyền binh làm nam nô. Hà, tinh thần Nguyệt Lâm Sa chấn động, ánh mắt ngưng trọng nhìn pháp sư tiểu bạch kiểm trước mặt, lạnh nhạt nói, ai nói với ngươi? Ta trong lúc vô ý đã nghe được, chuyện này không có liên quan gì đến ngươi, ta là công chúa. Ta muốn thu nam nô hay không thì liên quan gì đến ngươi? Nguyệt Lâm Sa lạnh lùng nói. Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra. Hai lão già lúc trước tiến tới bên cạnh nàng. Nguyệt Lâm Sa đổi giận thành vui nói. Chuyện làm thế nào rồi? Lúc hai lão già tiến vào, sắc mặt tối sầm. Khi vừa nghe được câu hỏi của công chúa, mặt họ lại càng đen hơn. Thế nào? Có biến cố gì sao? Đúng là tên tiểu kiêu binh kia tiên hạ thủ vi cường, nói chúng ta cướp thất tinh thần kích của hắn. Hắn chỉ nhận được một phần truyền thừa kích ký của thất tinh thần kích mà thôi. Diêm lão nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu binh đáng chém ngàn đao, chúng ta căn bản không cách nào phản bác. Lực lượng của chúng ta mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, lại lấy được địa đồ ma pháp, không để ý tới thất tinh thần kích. Cho dù phản bác nữa cũng không có người nào tin tưởng chúng ta. Một lão già khác cũng cả giận, nếu như tiểu tử kia che giấu còn may, đằng này lại phách lối sử dụng kích ký của thất tinh thần kích, còn giết chết mấy tên kỵ vệ Bắc Đấu. Điều đó nói rõ hắn đã nhận được truyền thừa. Nguyệt Lâm Sa trợn mắt há hốc mồm, mặt từ từ đỏ lên. Nàng đã tức giận, hắn thật sự quá vô sỉ. Hiện tại cho dù nàng có nhảy vào biển thần huyền cũng không rửa sạch được tội này. Ban đầu nàng muốn đưa ra một lời đồn, để tất cả mọi người biết tiểu tử này nhận được thất tinh thần kích. Thật không nghĩ tới, mình ở trong dãy núi loạn xuyên một thời gian, vừa ra ngoài, muốn truyền lời ra thì đã chậm hơn hắn một bước. Bọn họ vốn cũng không quá chắc chắn là tiểu tử này có phải thật sự nhận được thất tinh thần kích hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, vụ ký kiếp trước chỉ có điều hiện tại chuyện đã ầm ĩ lên như thế. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng, nhất định chính là do tiểu tử này làm. Chúng ta chẳng lẽ phải gánh chịu nỗi oan ức này trên lưng sao? Không có cách nào sao? Chỉ có thể cố gắng tạo ra nhiều lời đồn một chút. Chỉ có điều chắc hẳn không ai tin tưởng vào điều này. Lực lượng chênh lệch quá lớn. Tin tốt duy nhất chính là tạm thời phía quan lại Bắc Đấu còn chưa công khai tin tức hắn nhận được truyền thừa thất tinh thần kích. Nhưng có vài người cũng đã biết. Diêm lão cười khổ nói. Hắn buồn bực vì gặp trở ngại. Hiện tại hắn đã hiểu rõ sự thù hận của công chúa Nguyệt Lâm Sa đối với tiểu binh này. Chênh lệch như thế, tại sao hắn không bị chúng ta giết chết? Sắc mặt Nguyệt Lâm Sa biến đổi liên tục, nghiến răng nghiến lợi, phát tiết quát lớn, họ Vu kia, ngươi đừng rơi vào trong tay cô nãi nãi, nếu không ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nguyệt Lâm Sa buồn bực đi ra ngoài giải sầu, Diêm lão đi theo bảo vệ nàng. Bên trong gian phòng chỉ còn lại có Pháp sư Tiểu Bạch Kiểm cùng một lão già khác. Tiểu Bạch Kiểm nói, tiểu binh này thật sự thần thông quảng đại như thế sao? Thiếu gia Tạp Đức, ta cũng không ngờ được. Hắn thật sự nhận được thất tinh thần kích sao? Tiểu Bạch Kiểm lại hỏi, có thể xác định 9 phần. Chỉ có điều không biết tiểu tử này giấu ở chỗ nào. Cao tầng của Bắc Đấu Thành khẳng định cũng nghi ngờ. Bọn họ khẳng định cũng tiến hành mọi cách để tìm kiếm. Chỉ có điều không có tin tức gì. Lão già gật đầu một cái nói. Đã như vậy, hãy phái vài người tìm cách khiến hắn mở miệng ra. Tốt nhất là có thể tìm được thất tinh thần kích. Nếu không tìm được cũng không sao. Huyền binh đối với ma pháp sư chúng ta giống như phế vật. Không thể tìm được vậy trực tiếp giết chết hắn đi. Sắc mặt Tiểu Bạch Kiểm thâm trầm nói. Vâng, thiếu gia Tạp Đức. Chỉ có điều gần đây Bắc Đấu Thành nhất định sẽ canh phòng nghiêm ngặt. Hắn chỉ là một tên tiểu binh mà thôi. Có cho hắn nhiều thời gian hơn nữa, hắn cũng không thể chờ mình gây sóng gió gì được. Nếu không được, trước hết cứ tạm thời chờ một chút. Không ngờ hắn có thể khiến xa xa nhớ thương như vậy. Chỉ bằng vào điểm ấy, hắn đã đáng chết nghìn lần vạn lần rồi. Lúc này, Pháp sư Tiểu Bạch Kiểm lộ vẻ vô cùng dữ tợn. Nhưng hắn lại nở nụ cười, lần này ngươi làm không tồi. Tiếp tục đi theo bên cạnh xa xa. Có tin tức gì, lập tức báo cho ta biết. Vâng, lão già cười hắc hắc nói. Sau đó xoay người đi ra cửa. Dũng sĩ Vu Nhai, thật sự không nói sao. Hồng Đại Bảo đã ở trước mặt đại tiểu thư vỗ ngực bảo đảm có thể làm được. Hiện tại tiểu thư ở ngay sau tấm bình phong, hắn không xuống đài được. Lúc trước tiểu thư muốn đích thân tìm hắn nói chuyện. Chỉ có điều chiếc mặt nạ của đại tiểu thư thật sự có chút dọa người, thân phận cũng hơi cao. Hơn nữa mình phải biểu hiện một chút, không cho tiểu thư ra mặt. Rất xin lỗi, chúng ta còn có việc. Cứ tạm thời như vậy, tái kiến. Dũng sĩ Vu Nhai, chờ một chút. Nếu không hài lòng về điều kiện, chúng ta có thể bàn lại. Dũng sĩ Vu Nhai, mong hãy cho chúng ta một phần kích ký thất tinh thần kích. Chúng ta chỉ cần một phần nhỏ mà thôi. Đương nhiên, chúng ta vẫn chiếm tiện nghi. Sẽ bồi thường nhiều hơn, sẽ cho dũng sĩ tư cách là hội viên ngũ cấp. Dũng sĩ thấy thế nào? Nếu như có điều kiện gì, dũng sĩ có thể nói ra. Ngay thời điểm Vu Nhai và Lữ Nham chuẩn bị rời đi, phía sau tấm bình phong truyền đến một giọng nói giống như u linh. Vu Nhai và Lữ Nham có chút sững sờ. Chợt trong mắt Lữ Nham bạo phát ra tinh quang, bắn về phía sau tấm bình phong. Trong nháy mắt, hắn lại nhìn về phía Hồng Đại Bảo đang đứng bên cạnh, lạnh lùng nói, Hồng hội trưởng, ngươi làm vậy là có ý gì? Tiểu thư à, đại tiểu thư của ta, tiểu thư có thể đừng dằn vặt ta như vậy được không? Trong lúc đàm phán, giấu người ở phía sau, đây chính là chuyện tối kỵ, không trách được hắn. Ban đầu là ta muốn nói chuyện với các ngươi, ta là một thành viên trong tổ chức của nghiệp đoàn võ học. Bởi vì bộ dạng của ta quá xấu, Hồng hội trưởng rất sợ ta hù dọa các ngươi, mới không cho ta đứng ra. Rất xin lỗi, giọng nói giống như u linh lại vang lên. Ngươi trong tổ chức, Vu Nhai khẽ nhíu mày. Nghiệp đoàn võ học khẳng định trải rộng khắp thần huyền. người của tổ chức không phải là trung tâm sao? Chỉ có điều mặc kệ là chuyện gì, người giấu mặt này thật đúng là lợi hại. Cũng không biết là lão Vu bà thế nào, thậm chí ngay cả Phong Doanh cũng không phát hiện ra.